Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 470, phản phục vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nam không thể nghi ngờ có loại trực giác hạp cảm nàng phân tích vấn đề dị thường trực tiếp. Mặc dù có khi sẽ nhầm lẫn, nhưng mà nàng nói Bùi Minh Thuốc sẽ không quan tám đến núi sông của Tiêu Bố Y, điểm ấy Tiêu Bó Y rất tán đồng. Bùi Minh Thúy hội giết nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không giết loạn, lại càng không muốn cùng núi sòng của Tiêu Bó Y có liên quan gì. Nhưng nếu không phải Bùi Minh Thúy hạ độc, còn có ai hạ độc đối với Cao Nhà Hiền, mục vậy là cái gì? Tiêu Bố Y nghĩ mài mà không dò, nhưng hắn tạm thời không muốn nghĩ, bởi vì vô luận là ai muốn giết Cao Nhà Hiền. Đối với hắn mà nói, đều là chuyện tốt, thấy Tiêu Bố Y lộ ra nụ cười. Từ Nầm hỏi, ngươi nghĩ ra ngươi hạ độc là ai sao? Không có, Tiêu Bố Y mím cười nói. Vậy ngươi cười cái gì? Từ Nầm nhíu mày, trên đời này, việc mà nghĩ không ra có rất nhiều. Nếu cái gì cũng suy nghĩ, chi sợ nghĩ đến tóc râu bạc trắng cũng không có kết quả gì. Cho nên, chúng ta hẳn là nên đem thời gian có hạn, đặt lên những chuyện càng có ý nghĩa hơn. Lô Lào Tam thờ dài nói, Tây Lương Vương nói ít ý sâu, thuộc hạ bội phục, Tiêu Bố Y ta không có nghĩa vụ khen tặng ngươi như Lô Lào Tam. Nhưng mà không thể không nói, ngươi nói rất có đạo lý, Từ Nầm chán thành nói, Lô Lào Tam hé ra bộ mặt khổ qua. Cỏ nương, ta là thiệt tình, gặp Tư Nam nhìn minh chăm chăm, Lô Lào Tam chi có thể cất lời giải thích, ý ta nói, ta ca ngợi Tây Lương Vương là thật tâm chân ý ta đối với cô nương, cùng không có ý thứ kia. Từ Nầm nhịn không được cười khúc khích trong lúc nhất thời ánh dương tươi sáng. Lô Lào Tam cũng cười rộ lên, cô nương, thật ra người sống ở trên đời, cười nhiều một chút chẳng phải tốt hơn sao? Từ Nam lần này cũng không trách Lô Lào Tam nhiều chuyện, chi lắc đầu hỏi. Tiêu Bố Y, ngươi thật ra rất thông minh, dù sao cũng không có việc gì. Không ngại suy nghĩ chút, ngươi không quan tâm ai muốn độc chết Cao Nhã Hiền, nhưng ta lại càng nghĩ càng cảm giác bên trong có hô vền cơ. Tiêu Bố Y mím cười nói, ta hiện tại nghĩ không ra huyền cơ trong đó, bất quá ta có thể khẳng định một điểm. Khẳng định cái gì? Từ Nầm gấp giọng hỏi, ta có thể khẳng định quản Hà Bắc đã không phải bền chắc như thép. Ta có thể thua mua tướng lãnh trong đó. Thì người khác cũng có thể thua mua ớ. Tiêu Bố Y thoải mái thở ra một hơi. Bởi vậy có thể thấy được, Đậu Kiến Đức bại vong không xa. Từ Nam lạnh lùng cười, ngươi không khỏi có chút lạc quan quá sớm. Phải biết rằng hiện tại Đậu Kiến Đức đang cùng Lý Kiến Thành đàm phán, thương thảo làm thế nào ăn tươi đông đô của ngươi. Nếu thương lượng cũng có thể ăn tươi đông đỏ mà nói, ta cũng có thể tìm người đi thương lượng. Tiêu Bố Y mím cười nói, quân Hà Bắc cùng Lý Đường căn bản không có khả năng thương lượng ra kết quả gì. Chuyện đó giải thích thế nào? Từ Nầm hỏi, Lý Đường cao cao tại thượng, cuộc sống xa hoa. Làm sao mà cùng lớp người quê mùa của quán Hà Bắc kia có chung tiếng nói? Tiêu Bố Y nói, Lý Đường cùng Đậu Kiến Đức liên thủ, đơn giản là muốn lợi dụng Đậu Kiến Đức kiềm chế tiến độ của ta mà thôi. Đậu Kiến Đức cùng LV Đường liên thủ, là muốn đem LV Đường kéo chung vào SV Vọng tạo thế chân vạc. Hoặc là càng SV Vọng chúng ta đánh Lý Đường trước. Bọn họ căn bản chính là đều có tâm nghi kỵ, ngay từ đầu đã không có chuyện hoàn toàn tín nhiệm. Nếu nói là Lý Đường ý đồ tiêu hao thực lực của Đậu Kiến Đức, tiến tới là có ý nghĩa mưu đồ phạt quắc trong đầu. Ta một điểm cũng không thấp kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nầm trong lòng chợt lạnh, Tiêu Bố Y ý ngươi là, Lý Huyên suy nghĩ chân thật gì là, trước tiêu hao thực lực của Đậu Kiến Đức cùng ngươi, sau đó thua dịp Đậu Kiến Đức không chú về lấp vùng Hà Bắc để cùng ngươi đối kháng. Tiêu Bố Y cũng không kinh ngạc, đương nhiên là có khả năng này, ở trên đời này, giữa thế lực chi có ích lợi vĩnh viễn, không có kẻ địch vĩnh viễn. Thử hỏi câu tâm đấu giác như vậy liên thủ với nhau, thì có thể sinh ra bao nhiêu uy hiếp? Theo ta thấp, Đậu Kiến Đức bức thiết cần Lý Đường quân xuất binh, nhưng thật hiển nhiên, Lý Uyên sẽ không xuất binh, bởi vì nhà của ngươi xuất hiện đạo tặc, ngươi sao có thể còn có tâm tư đi quán chuyện nhà người ta? Lô Lào Tam khen, Tây Lương Vương có thể sử dụng ví dụ đơn giản nhất để làm rõ đạo lý phức tạp nhất. Thuộc hạ bội phục, hắn thật ra cũng không phải là hạng người nịnh nọt, chỉ là thấy Từ Nam sát khí phóng lẽn trời muốn hòa hoãn không khí. Từ Nam cũng không chút đổi sắc, trực tiếp hỏi, nói như vậy, Lý Kiến Thành tạm thời sẽ không làm gì cả, hắn sẽ làm một việc, Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói, làm chuyện gì, Từ Nam hiếu ca vê hỏi. Nàng dò ràng bản thân có lẽ tại chi tiết tỉ mi so với Tiêu Bố Y chu đáo hơn. Nhưng nếu bàn về cái nhìn đại cục cùng cảo tâm đấu giác, nàng còn xa mới bằng Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Hắn sẽ nói bản thân thật sự khó khăn, hắn sẽ nói đường quán gặp khó khăn, Hắn sẽ nói, hy vọng Đậu Kiến Đức cho hắn một ít thời gian, để cho hắn thu vết phục Lý Yêu Vên. Đương nhiên, ý tứ của hắn vốn chính là ý tứ của Lý Yêu Vên. Hắn thu vết phục Lý Uyên đó là trò cười. Lý Kiến Thành thật ra cũng là người thông minh, ta cảm thấp, hắn rất có dáng vẻ của Lý Uyên. Lý Uyên có thể phái hắn đi cùng Đậu Kiến Đức liên thủ. Đó là đổi với Lý Kiến Thành rất tín nhiệm. Từ Nam thờ dài nói, ta tuy không muốn đồng ý với quan điểm của ngươi, nhưng lại không thể không nói, ngươi phán tích rất có đạo lý. Nói như vậy, Đạo Kiến Đức bị hai tên cáo già các ngươi tính toái chết trước nhất định là hắn. Ta tuy có chút ít linh hoạt nhưng vẫn chưa tính là già mà. Tiểu Bố Y sờ sờ mặt cải chính, Từ Nam trợn mắt nhìn, ngươi đương nhiên không tính là già, ngươi so với gia gia ta thì trẻ hơn rất nhiều. Tiểu Bố Y cười thê thảm, chị ết vi vọng gia gia của cô nghe được câu này, sẽ vui vẻ rất nhiều. Từ Nầm nhảy mày không vui, ta ngay cả phụ thân là ai cũng không biết, càng không biết gia gia là người nào. Tiểu Bố Y, ngươi nếu là Đậu Kiến Đức ngươi sẽ ứng đối với nguy cơ lần này như thế nào? Đầu hàng Tây Lương Vương, Lô Lào Tam tiếp miệng nói, Từ Nam trợn mắt nhìn, không có khả năng, Đậu Kiến Đức bá chủ một phương, hắn muốn đầu hàng thủ hạ hắn cùng không chịu, hắn thật ra cùng đáng thương. Lô Lào Tam ngạc nhiên nói, hắn đáng thương, cái này chi sợ là lời binh ly kỳ nhất về Đậu Kiến Đức. Tiểu Bổ Y giọng mia mai cười cười, thật ra đâu chi hắn đáng thương, ta cùng Lý Yêu Vên cùng đáng thương, trên đời này, người đánh giá ba người chúng ta như thế không nhiều lắm. Từ Nam xem như là một trong số đó, Lô Lào Tam càng khó hiểu, Từ Nam như có điều suy nghĩ ỏi, như vậy còn có những người khác đánh giá như vậy, Bùi Minh Thúc không thể nghi ngờ xem như một trong số đó. Tiểu Bổ Y buồn buồn nói, Từ Nam, cỏ nói không sai, cô cùng Bùi Minh Thúy không quen, nhưng cô giống như hiểu rất rõ Bùi Minh Thúc. Có lẽ cô tuy khác với Bùi Minh Thúc nhưng mà cô cùng nàng lại giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngươi cùng nàng có thể từ góc độ người ngoài cuộc mà nhìn chúng ta. Từ Nam ánh mắt có chút phức tạp, đúng vậy, thật ra ta cảm thấy trên đời này có rất nhiều người đều có đường lui. Nhưng chính là Lý Uyên, Đậu Kiến Đức cùng ngươi thì không có. Ba người các ngươi đền vị trí như hôm nav, nhất cử nhất động đều liên quan đến ích lợi của quá nhiều người. Mà uy vọng của ba người các ngươi lại cực lớn như thế. Cái uv vọng này là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Tốt là ở chỗ, các ngươi có thể hiệu lệnh một phương, nhưng mà chỗ xấu lại là. Các ngươi căn bản không có khả năng đầu hàng, bởi vì không có bất kỳ một quán vương nào sẽ dễ dàng tha thứ loại người nạp ở bên người. Cho dù Tiêu Bố, y ngươi cũng không ngoại lệ. Lô Lào Tam nói, ta cảm thấp cô nói không đúng, Đậu Kiến Đức nếu thật đấu nhập vào Táp Lương Vương, Tây Lương Vương Tu Việt sẽ không giết hắn, Ngòa Cương Địch Nhượng cho tới bây giờ còn chưa chết chính là minh chứng rất tốt. Tây Nam nhìn về phía Lò Lào Tam nói, người thật quá ngây thơ, Lô Lào Tam thiếu chút nữa khóc lên, hắn đã nhận được rất nhiều đánh giá, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí có cô gái nói hắn ngây thơ, Địch Nhượng làm sao có thể so với Đậu Kiến Đức. Hắn có tu cách gì cùng Đậu Kiến Đức so với, Địch Nhượng chi là trại chủ Ngòa Cương, mà Đậu Kiến Đức lại là bá chủ thiên hạ, Đạo Kiến Đức quy thuận cho dù Tiêu Bố Y không muốn giết Đạo Kiến Đức. Nhưng ta nghĩ, những người như Lý Tình, Từ Thế Tích, Ngụy Trinh, Lò Sờ Vi Sơn Hà Xà Tắc ổn định cũng nhất định phải giết Đậu Kiến Đức. Đen lúc đó, giết hay không không thấp là do Tiêu Bố Y làm chủ. Đậu Kiến Đức Lý Uyên cùng Tiêu Bố Y cho tới bây giờ. Bại có ý nghĩa là chết. Hơn nữa trong ba người nhất định phải chết hai, chấm, Từ Nam chém đinh chặt sắt nói, ba người bọn hắn cơ hội sống sót cũng không tính là lớn. Đến bây giờ, ngươi còn cảm thấp bọn họ là may mắn sao, nhìn thấp nụ cười tự giễu trên mặt Tiêu Bố Y, Lô Lào Tam chi có thể nói. Ta tớp không muốn đồng ý với quan điểm của cô, nhưng lại không thể không nói, ngươi phản tích rất có đạo lý, những lời nạp là Tư Nầm vừa rồi nói, Lô Lào Tam lặp lại lần nữa, lại có chút ít tư vị bất đắc dĩ. Tiêu Bổ Y tự giễu cười cười, lẩm bẩm nói, ba người chỉ có thể sống một, Tiêu Bổ Y, ngươi nếu là Đậu Kiến Đức, ngươi sẽ ứng đối nguy cơ trước mắt như thế nào? Tư Nầm đột nhiên hỏi. Tiêu Bổ Y thở dài, hắn chết so với ta chết vẫn tốt hơn, đã như vậy, ta vì sao phải vì hắn mà bày mưu tính kế? Nhìn thấy Tư Nam nhìn chằm chằm vào Minh, Tiêu Bổ Y trong lòng khẽ động. Rốt cuộc nói, ta nếu là Đậu Kiến Đức, tuy vô lực xoay chuyển trời đất nhưng mà vẫn phải nhảy nhót đôi ba cái. Hắn tớp không thể đầu nhập vào ta, nhưng mà có thể cùng ta kết minh, hướng về phía Lý Đường tạo áp lực. Buộc bọn hắn xuất binh, nói như vậy, Tiêu Bố Y khóe miệng xuất hiện nụ cười khó có thể nắm bắt. cơ hội của chúng ta sẽ lại đến. Mối quan hệ tam giác này, thật ra Lý Uyên cũng đang nghiên cứu. Có thể ở trong núi sông loạn thế đứng vững gót chân. Lý Uyên cùng Tiêu Bố Y đương nhiên đều có kiến thức tài trí hơn người, cũng có bản lĩnh khống chế đại cuộc. Từ điểm đó mà nói, đám người Đồ Phục Uy câu nệ tại Lân Cận Giang Đô. Hiển nhiên là kém không chỉ một chiêu, không nói tới người bên ngoài không tin bọn họ có thể lấy được thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thật ra cho dù chính bản thân đám người Đỗ Phục Uy cũng chưa bao giờ tin tưởng mình có thể nhất thống được thiên hạ. Bọn họ chỉ cần có miếng đất riêng mình là quá đủ rồi. Lý Uyên đương nhiên sẽ không thấy tỷ ri thế trước mắt là đủ. Trên thực tế, hắn mặc dù chiếm cứ quan trung, nhưng cũng có phần mất mát. Nếu không có Tiêu Bố Y, hắn đương nhiên sẽ làm từng bước một mà đi tới. Lưu Vũ Chu, Lương Sư Đô cũng không tính là gì. Đỗ Kiến Đức, La Nghệ cũng có cực hạn của bản thân. Thiên hạ to lớn, có thể làm cho Lý Uyên xem như là đối thủ chỉ có một, đó chính là Tiêu Bố Y, nhưng đối với đối thủ này, Lý Uyên vẫn không muốn cùng hắn quyết đấu. Ngô Vên Nhân rất đơn giản, hắn đối với việc thắng Tiêu Bố Y cũng không có quá nhiều nắm chắc. Nhưng hắn lại đang quan tâm tới động tĩnh của Tiêu Bố Y, loại tâm tình mâu thuẫn này cùng với tương tư của thời tuổi trẻ cũng không có gì khác nhau. Đỗ Kiến Đức mấy đường xuất binh, Lý Uyên cũng không kích động. Trên thực tế theo hắn thấy, chỉ là lần đầu tiên Đỗ Kiến Đức cùng Tiêu Bố Y tiếp xúc mà thôi. Đại chiến chính thức khẳng định phải sau đầu xuân này. Hắn hiện tại chính thức muốn hiểu rõ là Tiêu Bố Y sẽ ứng đối như thế nào, tâm tư của Đỗ Kiến Đức ra sao. Còn có một điểm chính là Lý Kiến Thành xử lý như thế nào? Đây là khảo nghiệm của Lý Kiến Thà Ri. Lý Uyên hy vọng con mình có thể khỏng phụ sự kỳ vọng. Lý Uyên khi biết được tin Lý Đạo Huyền chết cũng có chút đau lòng, nhưng lo lắng cũng không thể ngăn chặn. Lý Hiếu Công tàn tật, Lý Đạo Huyền chết, Lý Nguyên Cát Thủy Trung khỏng nên thân. Lý gia tôn thất bị đả kích không cần nói cũng biết. Nhưng Lý Uyên càng lo lắng là, thủ đoạn phản kích của Tiêu Bố Y càng ngày càng quỷ dị. Tiêu Bố Y chẳng lẽ biết được cái gì? Lý Uyên khi nghĩ như vậy, lại cau mày. Lúc này Lý Uyên cũng không phải là lẻ loi một mình. Lý Thế Giản đang ở bên người Lý Uyên, ánh mắt sáng ngời nhìn bản đồ mặt bàn. Bên cạnh Lý Thế Dân đang đứng một lào thần, là binh bộ thượng thư Ân Khai Sơn. Lý Thế Dân nhưng mã chi ri chiến, vô luận là ra Thái Nguyên, xuống Quan Trung, diệt Tiết Cừ. Ân Khai Sơn đều canh giữ ở bên cạnh Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trước mắt chiến công hiển hách, nhưng Lý Uyên cũng hiểu được công lao của Ân Khai Sơn không thể bỏ qua. Lúc này đây Lý Uyên sau khi đăng cơ, lập tức đem Ân Khai Sơn đề bạt làm binh bộ thượng thư. Nhưng Lý Uyên giờ phút này người nhìn qua lại là một tướng quản râu tóc bạc trắng. Lý Uyên trầm ngâm nói, Khuất tướng quân, không biết cái nhìn của ngươi đối với Hà Đông như thế nào? Người nọ tuổi sàng sàng cùng Ân Khai Sơn, tinh thần quắc thước, khổng ngờ chính là danh tướng đại tùy Khuất Đột Thông. Khuất Đột Thông vốn trấn thủ Hà Đông, cùng Lý Uyên đối chọi gay gắt. Về sau Dương Quảng chết đi, Khuất Đột Thông không có đối tượng hiếu trang, cho nên quy hàng Lý Uyên. Trong loạn thế ít có trung nghĩa, Khuất Đột Thông hành động lần này là cách làm của phản lớn tùy thần Quan Lũng. Tuy cùng Khuất Đột Thông giao chiến, Lý Uyên phí lực chống cự. Nhưng đến khi được Khuất Đột Thông, Lý Uyên lại phi thường mừng giờ. Bởi vì hắn hiểu rằng đến tuyệt không chỉ là một viên hàng tướng. Khuất Đột Thông lãnh binh kinh nghiệm rất phong phú, Lý Uyên sớm có chỗ nghe thấy. Lúc này đây Khuất Đột Thông sau khi đầu hàng, hắn đã cấp cho Khuất Đột Thông đủ coi trọng. Sách lược rất nhiều chiến dịch chính là hắn cùng Khuất Đột Thông nhiều lần cùng hiệp thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khuất Đột Thông nghe được Lý Uyên hỏi thăm, đà tính trước nói. Tặc binh mặc đủ thịnh nhung căn cơ không đủ sức. Thánh thượng không cần quá mức lo lắng, rồi vươn tay chi lên bản đồ nói. Lưu Vũ Chu mặc dù được Thái Nguyên, lại hạ Bình Diêu, giới hưu quận Tây Hà. Nhưng phía nam giới hưu có quan ải tước thư cốc là Hoắc Áp. Trước mắt có Lý Trọng Văn, Khương Bảo Nghị hai người trấn thủ. Chỉ cần không ra khỏi thành, buộc chặt yếu đạo, tặc binh cũng không dám đưa đại quân xuôi nam. Chỉ cần thánh thượng phái tướng dẫn binh đi tới Hoắc Áp tiệp viện đối kháng một đoạn thời gian. Tặc binh vội vàng sao động, chúng ta có thể chiến thắng. Lý Thế Dân lắc đầu nói, Khuất tướng quân, ta không đồng ý với suy nghĩ của người. Khuất Đột Thông cũng không giận, mỉm cười hỏi. Không biết Tản Vương có diệu sách gì, Lý Thế Dân trầm giọng nói, nghĩ tới Thái Nguyên bị chiếm đóng, Quan Trung hoảng sợ, phải biết rằng Quan Trang rất nhiều gia quyến của tướng lãnh đều ở tại Thái Nguyên. Trước mắt những tướng lãnh này nhân tâm dao động, chúng ta đương nhiên cần đại binh xuất kích, một nhát thu phục Thái Nguyên, trấn an dân tâm, nếu chỉ cố thủ Hoắc Ấp, không thể nghi ngờ có ý nghĩa buông tha các quận ở Thái Nguyên. Chỉ sợ mất nhiều hon được, hai người ý kiến không gặp nhau. Lý Uyên cao mày nói, Ân Thượng Thư, người có đề nghị gì không? Ân Khai Sơn nói, thật ra Tản Vương cùng Khoát Tướng Quản nói đều có đạo lý. Nhưng mà dựa vào Lào Thản thấy, quân địch sĩ khí đang thịnh chính diện đón đờ mũi nhọn cũng không phải là thượng sách. Nói là có thể mài đi nhuệ khụ lại thu phục Thái Nguyên mà ổn thỏa không thất thoát mới là thượng sách. Hắn tuy nói đều có đạo lý, nhưng rõ ràng vẫn đồng ý với kế sách của Khuất Đột Thông. Lý Thế Dân khỏng vui, hừ lạnh một tiếng. Lý Uyên gật đầu nói, Ân Thượng Thư ói không sai. Thế Dân, con phải học tập phương pháp dụng binh của hội nhiều hơn mới được. Chỉ có biết hùng hục xông tới, cuối cùng khó thành chuyện được. Nói đến đây, Lý Uyên trong giọng lại tràn đầy trách cứ. Trong lòng càng không vui, thật ra hắn trông cầu đề nghị của mọi người cũng đối với Lý Thế Dân là một khảo nghiệm. Hắn càng hy vọng, nhưng Di Ân Khai Sơn nói có thể là do Lý Thế Dân nói ra. Vốn cho rằng sau khi trải qua chiến dịch Thiền Thủy Nguyên, Lý Thế Dân có thể hấp thụ giáo huấn. Không ngờ hắn nói ra kế sách lại không hợp với tâm ý của mình. Lý Thế Dân thấy phụ thân không vui, trong lòng hơi run sợ, sửa lời nói. Phụ hoàng, Hải Nhi chỉ là nghe nói Thái Nguyên dân chúng vất vả. Nhất thời vội vàng sao động, lúc này mới nóng lòng muốn thu phục Thái Nguyên, nhưng trước mắt nghĩ lại, Khuất Tướng Quản nói rất có đạo lý, Lý Uyên lúc này mới lộ ra nụ cười. Thế Dân, còn nếu có thể có suy nghĩ như vậy, vì phụ có chút vui mừng, Khuất Tướng Quân Ân Thượng Thư, mọi người cảm thấy ai là tuyển chọn tốt nhất để dẫn quân viện trợ Hoắc Ấp. Khuất Đột Thông còn chưa lên tiếng, Ân Khai Sơn đã nói, Tản Vương mới phá quân Lũng Hữu, sĩ khí đang thịnh Thiên Phú chỉ huy không cần nói cũng biết. Hơn nữa Huyền Giáp Thiên Quân cũng muốn tôi luyện, như dựa vào Lão Thần thấy, Tản Vương là nhân tuyển tốt nhất cho trận chiến này. Khuất Đột Thông cúi đầu không nói. Lý Uyên hỏi, Khuất Tướng Quân, ngươi đề nghị gì? Khuất Đột Thông ào hồi lâu mới nói. Lão Thần cũng không dị nghị. Lý Uyên lộ nụ cười. Đã như vậy, Thế Dân, trách nhiệm thù vững Hoắc Ấp giao vào tay con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lấy không thể tham công liều lĩnh, chỉ cần bảo vệ Hoắc Ấp là cho con công đầu. Ân Thượng Thư, kính xin người đi theo Thế Dân. Vì phụ phái Lưu Hoàng Cơ, Lưu Chính Hội, Đoạn Chí Huyền ba người phụ tá con xuất binh. 3 ngày sau lên đường, chớ có sai sót, Lý Thế Dân mừng rỡ nói. Hải Nhi sẽ không phụ kỳ vọng của phụ hoàng. Mọi người thương nghị đã định, Lý Uyên lại cùng 3 người thương nghị công việc còn lại. Có binh sĩ đưa tới quân văn từ thượng đảng, Lý Uyên biết là tin tức của Lý Kiến Thành, cấp tốc mở ra xem. Lý Đạo Huyền sau khi chết, Lý Kiến Thành đã đem tin tức này trước tiên đưa đến quan trang. Theo thư nói, đã cùng với Đậu Kiến Đức đàm phán. Lý Kiến Thành xử lý nhất cử nhất động đều họp với tâm ý của Lý Uyên. Cho nên hắn bức thiết muốn biết kết quả đàm phán là cái gì. Nhưng chỉ xem vài lần, Lý Uyên đã đem nắm tay nện ở trên bàn, mặt đầy vẻ giận dữ. Lý Thế Dân không nghiêng nhòi, phụ hoàng, phía đại ca, Đậu Kiến Đức tên thất phu này. Lý Uyên nổi giận mắng, mọi người đều lo lắng, bởi vì hiếm khi thấy Lý Uyên tức giận như thế. Lý Thế Dàn giặt mình nói, phụ hoàng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Đạo Huyền chết, chuyện Lý Kiến Thà Ri đàm phán 3 người cũng biết đại khái. Lý Uyên thở ra một hơi, ngăn chặn tức giận nói. Đạo Huyền tại phụ cận quán doanh Đậu Kiến Đức không rõ bị giết. Trảm đại nhân đại lượng không cùng hắn so đo, chỉ muốn cùng hắn đàm luận chuyện cùng đánh tiêu bố y, không ngờ hắn lại có thể tiến thêm một bước nhất định bắt Kiến Thành phải xuất binh. Lý Thế Dân thầm nghĩ, xuất biri thi xuất binh, có phải chuyện gì lớn lắm đâu. Ân Khai Sơn cuống quýt nói. Thái tử thân thể ngàn vàng, tuyệt đối không thể lấy thân phạm hiểm. Thánh thượng để cho thái tử đi tới thượng đảng, nhìn như coi trọng Đạo Kiến Đức. Thật ra cũng không có ý xuất binh, không biết thái tử hiện tại như thế nào. Lý Thế Dân có chút kinh ngạc, lúc này mới hiểu được tâm ý của phụ thần. Lý Uyên liếc nhìn Lý Thế Dân, trầm giọng nói. Kiến Thành đương nhiên rõ ràng tâm ý của trẫm, tìm mọi cách từ chối. Nói phải xin chỉ thị của trẫm mới quyết định tiếp. Khuất Đột Thông gật đầu nói. Thái tử hành động lần này cực kỳ thông minh, chuyến đi này là tranh thủ thời gian cho chúng ta, nghĩ đến chia binh 2 đường, rất có thể chuyện gì cũng không thành. Đã như vậy, đương nhiên Ti Gầu sau khi đánh bại Lưu Vũ Chu mới tính đến chuyện của hắn. Lý Thế Dân trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Khoát Đột Thông thoạt nhìn đối với Lý Kiến Thành có chút tán thường, nhưng đối với hắn nhưng lại không nóng không lạnh. Vừa rồi Khuất Đột Thông tuy nói cũng không dị nghị, nhưng Lý Thế Giản đà nhạy cảm phát giác, hắn đối với Minh Lành binh cũng không đồng ý, đại cục làm trọng. Lý Thế Dân ức chế sự bất mãn, trầm giọng hỏi. Đỗ Kiến Đức trả lời như thế nào? Lý Uyên hừ lạ ri một tiếng. Hắn nói vào đầu xuân, nếu Đường Quản khỏng đến công Đông Đô, thì chớ trách hắn không tuân thủ lời hứa. Lý Thế Dân cười nói, chúng ta tại Quan Trung, hắn tại Hà Bắc, hôm nay hắn đang đối kháng Tiêu Bố Y, không tin hắn còn dám đối với Quan Trung có ý đồ gì. Khuất Đột Thông cao mày nói, hắn nếu hủy bỏ đồng minh cùng Tiêu Bố Y liên thù, chúng ta tình hình không ổn. Lý Thế Dân trong lòng chợt lạnh, thật lâu không nói gì. Thấy Phụ Thản đang bất mãn nhìn mình, Lý Thế Dân chi có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Kiến Đức cuồng vọng như thấp, đừng quên chúng ta còn cùng La Nghệ liên thù. Lý Uyên tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối sách gì. Thật lào thừa đài nói, La Nghệ làm người cuồng ngạo không kiềm chế được lại theo gió mà làm việc cũng không khá gì hơn Đỗ Kiến Đức. Các ngươi tạm thời lui ra, ta suy nghĩ rồi nói sau. Khuất Đột Thông, Ân Khai Sơn đương nhiên lui xuống trước, Lý Thế Dân còn định nói gì nữa, Lý Uyên khoát tay nói. Thế Dân, ngươi chớ để bị chuyện làm cho loạn, an tâm dựa theo kế hoạch chúng ta chỉ định mà đối phó Lưu Vũ Chu. Nhất định không thể tham công liều lĩnh, chỉ cần con có thể đánh bại Lưu Vũ Chu là giúp vi phụ vượt qua của ải khó này. Lý Thế Dân đang muốn lui ra, có công nhân gấp rút tiến vào bẩm báo. Thánh Thượng, Tề Vương cầu kiến, chúng thần ngăn chờ không được. Tề Vương Chí Ri là Lý Nguyên Cát, mặc dù bởi vì Thái Nguyên thất tiểu, bị Lý Nguyên tước bỏ xưng hiệu văng. Nhưng Lý Nguyên Cát dù sao vẫn là con của Lý Uyên, công nhân vẫn đùng cách xưng hô cũ, không dám mạo phạm. Công nhân lời vừa mới dứt, Lý Nguyên Cát đã đi theo vọt lên trước, gạt nước mắt kêu lên. Phụ hoàng, Hải Nhi không sống nữa. Lý Uyên thấy hắn vọt tới, sắc mặt trầm xuống. Nguyên Cát, có việc gì thì cứ nói, như vậy còn thể thống gì? Lý Nguyên Cát nhìn thấy Lý Thế Dân ở một bên, không khỏi trong mắt tràn đầy oán độc. Lý Thế Dân đối với đệ đệ này không thể làm gì được, chỉ trầm mặc không nói gì. Lý Nguyên Cát khóc ròng nói, Phụ Hoàng, Hải Nhi làm mất Thái Nguyên, một mực cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Những ngày này đều lấy nước mắt rửa mặt, cho tới hôm nay, nghĩ nếu không thể rửa mối nhục trước thì không mặt mũi nào còn sống ở chèn đòi này. Chỉ cầu Phụ Hoàng cho con một cơ hội, để cho con dẫn binh đánh trở lại Thái Nguyên. Hải Nhi cho dù chết cũng tuyệt không ăn năn. Lý Thế Dân sùng sốt, Lý Uyên nổi giận nói. Hỗ đồ, đại sự núi sông, sao cho ngươi nhiều lần đùa giỡn. Nhiệm vụ đoạt lại Thái Nguyên, đã có người khác, ngươi trở về đi, Lý Nguyên Cát kinh ngạc nói. Là ai, là, Lý Thế Dân sao, cặp Lý Uyên im lặng thừa nhận, Lý Nguyên Cát khóc lớn nói. Cha bằng vào sai lầm của Lý Thế Dân, hao binh tổn tướng, tử thương vô số. Người còn cho hắn cơ hội hối cải. Hải Nhi không chết tinh binh, chỉ mất đi một cái thành chi, người lại gạt bỏ Hải Nhi. Hắn càn quấy, Lý Uyên trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Lý Nguyên Cát lại gào thét nói, cha con là con ruột của người. Lý Thế Dân không rõ lai lịch, người chẳng lẽ tình nguyện đem cơ hội trao cho người ngoài. Cũng không cho Hải Nhi sao? Lý Nguyên Cát lời vừa ra khỏi miệng. Lý Thế Dân sắc mặt cực kỳ khó coi, Lý Uyên giận không kềm được đưa tay dùng sức vung lên, một cái tát đem Lý Nguyên Cát đánh ngã tại chỗ. Lý Nguyên Cát ôm lấy mặt kinh ngạc không hiểu, sau hồi lào hai chân giày đũa, liên thanh nói, cha, người đánh con không muốn sống, ta không muốn sống, xoảng một tiếng, Lý Uyên đã rút ra bão kiểm chi về phía Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát giật mình sắc mặt tái nhợt, không dám nói một lời nào nữa. Lý Uyên ngóng nhìn Lý Nguyên Cát lạnh giọng nói. Nghịch tử, người muốn chết thì cứ việc đi tìm chết, muốn ta tới thành toàn cho ngươi hay không? Kể từ hôm nay, ngươi nhớ cho kỹ, nói không phải một câu với Thế Dân ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Lý Uyên tra kiếm vào vỏ cũng không quay đầu lại dòi đi. Lý Nguyên Cát lảo đảo đứng lên oán hận chừng mắt nhìn Lý Thế Dân rồi xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Lý Thế Dân vẫn ngơ ngác đứng ở tại chỗ trong mắt cũng đã có ý nghi hoặc. Cách chương.